đích nữ tàn phi, chương 166, truy tìm thủ phạm. 1. Góc truyện audio.com. Bệ hạ, xin người hãy thay thần làm chủ, đòi lại công đạo cho nữ nhi của thần. Đây là, tình hình gì vậy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, hết nhìn người phía dưới rồi lại nhìn người bên trên, bởi vì chưa rõ tình huống nên không ai dám mở miệng nói thêm điều gì, nhất thời lều trại rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của mọi người. Nơi này là chính lều, tức là lều trại của Ngụy Đế, lúc này Ngụy Đế đang ở bên trong cùng với các vị hoàng tử bàn chuyện công, đột nhiên có người xông thẳng vào khiến mọi người phải dừng cuộc trò chuyện lại. Lều trại của đế vương, không phải là nơi ai muốn vào thì vào, chưa được sự cho phép mà dám xông vào, đây chính là tội chết. Nam tử trung niên một thân sam y tối màu, mặc dù tuổi đã ngoài tam tuần nhưng bộ dạng vẫn anh tuấn như cũ, bộ dạng có chút nho nhã, chỉ là thần sắc hắn lúc này đã hơi tái nhợt, đôi mắt đỏ lừ, giống như có một cơn lửa giận ẩn chứa đằng sau đó. Nam tử trung niên quỳ gối bên dưới, nhìn kỹ lại không phải là Quách đại nhân của Hàn Lâm Viện đây sao? Quách đại nhân của Hàn Lâm Viện giữ chức đại học sĩ trong triều, chưa kể còn là lão sư dạy học trong Đàm Sơn Thư Viện, địa vị của hắn phải nói là cực cao, tuy quan hàm phẩm cấp không phải đứng đầu nhưng danh vọng tuyệt đối không kém với các lão thần trong triều, bởi vì thuộc phe trung lập nên nhận được sự tín nhiệm của đế vương. Quách đại nhân ở trước giờ luôn là bộ dạng ôn hòa nho nhã, khí chất hơn người, không hiểu sao lúc này lại chật vật như vậy, đầu tóc lộn xộn, y phục không chỉnh tề. Đối với người tự tiện xông vào chính lều, mặc kệ là ai, đều xử theo quốc pháp, chỉ là Ngụy Đế còn chưa mở miệng trách tội Quách đại nhân đã quỳ xuống cầu Ngụy Đế thay hắn làm chủ, khiến mọi người một trận ngơ ngác. Rốt cuộc là oan ức gì mà khiến cho Quách đại nhân trở thành như vậy? Quách Ái Khanh mau đứng lên, có chuyện gì từ từ nói. Ngụy Đế trầm mặc nửa ngày trời rốt cuộc cũng lên tiếng, tâm tư đế vương quả nhiên âm trầm khó đoán, hành động vừa rồi của Quách đại nhân rõ ràng là xem thường Ngụy Đế, chỉ sợ trong lòng Ngụy Đế lúc này đang tức giận ngập trời, dù sao không có một vị vua nào thích cảm giác bị xem thường, chỉ là ngoài mặt vẫn lạnh nhạt như thường, lời nói còn mang theo quan tâm. Bệ hạ thương dân như con, thần để ở trong lòng, thần biết hành động vừa nãy của bản thân là đã làm trái hoàng lệnh, tội đáng môn chết, nhưng trước đó cầu bệ hạ giúp nữ nhi của thần đòi lại công đạo, sau đó muốn xử trí thần sao cũng được. Quách đại nhân không hổ là văn thần, lời nói hoa mỹ, đánh thẳng vào trọng điểm, đầu tiên là nhận lỗi, sau đó là cầu Ngụy Đế thay nữ nhi đòi công đạo, hân đã nói đến như thế, cho dù Ngụy Đế tức giận thế nào thì cũng phải xử lý chuyện của Quách đại nhân trước rồi mới truy cứu trách nhiệm lên người hắn. Cũng bởi vì điều này đã giúp Quách đại nhân thoát được một mạng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ cầu xin người thay thần làm chủ. Quách đại nhân không có đi thẳng vào câu chuyện mà quỳ gối cầu xin Ngụy Đế, đây rõ ràng là muốn ép đáp ứng làm chủ thay hắn, bộ dạng này, hiển nhiên là muốn truy cứu đến cùng chuyện của Quách Yến Giai. Cũng dễ hiểu thôi, Quách Yến Giai không chỉ là nữ nhi của Quách đại nhân, đại tiểu thư của Quách gia, mà còn là niềm tự hào của Quách đại nhân, niềm tự hào của Quách gia. Tuổi còn nhỏ đã thông thiên văn tường địa lý, là nữ tử đại ngụy duy nhất tuổi còn nhỏ thi đậu vào Đàm Sơn Thư Viện, hơn nữa nàng còn là tài nữ có tiếng trong kinh thành, thiếu nữ xinh đẹp nằm trong bảng xếp hạng mỹ nhân, có thể nói con nữ nhi như Quách Yến Giai, Quách đại nhân cảm thấy hãnh diện vô cùng, vì vậy hắn đối với nàng yêu thương có thừa, hiện tại nàng gặp chuyện không rõ nguyên nhân, hắn tất nhiên phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này. Quách gia bọn họ tuy thế lực đơn bạc lại không thuộc phe phái của ai nhưng tuyệt đối không phải loại người dễ bắt nạt. Ngụy Đế không tiếng động nhíu mày, chưa biết rõ sự tình thế nào đã muốn hắn đáp ứng, đây không phải phong cách thường ngày của Quách đại nhân, mặc kệ chuyện này nghiêm trọng thế nào nhưng trước khi làm rõ mọi chuyện, Ngụy Đế tuyệt đối sẽ không đáp ứng yêu cầu vô lý của Quách đại nhân. Lời hứa của đế vương sẽ không dễ dàng cho đi. Quách đại nhân, phụ hoàng đang hỏi ngài, ngài cứ đem mọi chuyện nói rõ, nếu người chịu ủy khuất phụ hoàng nhất định sẽ thay người đòi lại công đạo. Lam Thành Vân bên cạnh nhìn thấy Ngụy Đế lộ thần sắc không vui liền biết hắn hài lòng với thái độ của Quách đại nhân, trước khi Long Nhan nổi cơn thịnh nộ thì không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Triều đình hiện tại chia làm hai phe, một bên ủng hộ thái tử Lam Thành Vân, một bên ủng hộ ngũ hoàng tử Lam Hạo Ngọc. Người ủng hộ Lam Hạo Ngọc chủ yếu là võ tướng, do có mối quan hệ với Triệu tướng quân, lại thêm biểu hiện của Lam Hạo Ngọc ở biên cương cho nên võ tướng đối với hắn rất xem trọng. Đại Ngụy trọng văn hơn võ, mà dù người chấn giữ và bảo vệ đất nước là các tướng lĩnh xa trường nhưng trong mắt đế vương, bọn họ cũng chỉ là một mãng phu, hoàn toàn không thể so sánh với những kẻ tự nhận là văn nhân sĩ phu có sở thích phong nhã, cho nên trong lòng bọn họ đều muốn tạo ra một triều đại coi trọng võ tướng, nhưng lại không thể làm ra chuyện như tạo phản. Lúc này triều đình chia làm hai phe, văn võ đối đầu, văn sĩ đi theo thái tử Lam Thành Vân, võ tướng tự nhiên cũng sẽ lựa chọn con đường của bản thân, đi theo ngũ hoàng tử Lam Hạo Ngọc. Tuy chỉ vừa mới trở về kinh thành không bao lâu bởi vì có Triệu gia làm chỗ dựa nên thế lực của Lam Hạo Ngọc không thua kém gì Lam Thành Vân, võ tướng trên triều đúng là không nhiều nhưng quân lực lại hùng mạnh, chưa kể nếu thật sự tạo phản thì võ tướng mới là mấu chốt dẫn đến chiến thắng, Lam Hạo Ngọc có Triệu gia chống lưng, lại được những người khác thừa nhận, điều này khiến Lam Thành Vân cảm thấy nguy cơ, mặc dù hắn đang giữ vị trí thái tử nhưng tâm tư đế vương khó đoán, ai biết chắc được hắn liệu có thể ngồi ở vị trí này bao lâu, nhân cơ hội này hắn phải lôi kéo Quách Đại Nhân về phe của hắn mới được. Quách Đại Nhân là đại thần trong triều, lại còn là lão sư trong thư viện, uy vọng cao thì không phải nói, chưa kể hắn còn nhận được tín nhiệm của đế vương, quan lại trong triều nhiều như mây nhưng không phải ai đều được ngụy đế coi trọng. Được ngụy đế coi trọng, có thể nói vừa là phúc vừa là họa, nếu làm tốt thì một bước lên trời, còn ngược lại tự nhiên là vạn kiếp bất phục. Quách Đại Nhân bởi vì trung thành với ngụy đế, không bị lay động bởi bất kỳ thế lực nào cho nên mới có thể trở thành thân tín của ngụy đế, nếu có thể lôi kéo hắn thăm dò tin tức ở chỗ ngụy đế, con đường sau này hẳn sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. Quách Đại Nhân âm thầm đổ mồ hôi, nghe lời này của Lam Thành Vân tự nhiên cũng theo đó mà quan sát sắc mặt của ngụy đế, thấy đế vương chau mày liền biết đối phương đang không vui, trong lòng thầm nghĩ bản thân đúng là quá xúc động nên mới đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, suýt nữa thì không còn mạng rồi chứ đừng nói là đòi công đạo cho nữ nhi. Xin bệ hạ thứ lỗi cho tội thần xúc động nên mới nói ra những lời hồ đồ như vậy, cầu bệ hạ trách phạt. Quách Ái Khanh cũng vì quá lo lắng nên mới nói ra những lời này, trẫm sẽ không trách khanh. Thấy Quách Đại Nhân nhận lỗi, sắc mặt ngụy đế hòa hoãn hơn nhiều nhưng giọng nói vẫn âm trầm như cũ, tuy nhiên lời ra khỏi miệng lại không hề mang theo ý trách cứ. Khiến Quách Đại Nhân như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Rốt cuộc là có chuyện gì, khanh nói rõ ra xem, bằng không chấm làm sao giúp được khanh. Hồi bẩm bệ hạ, chuyện là, nữ nhi của thần bị té ngựa, hiện tại vẫn đang hôn mê chưa rõ. Nói đến đây giọng nói của Quách Đại Nhân không tránh khỏi run rẩy, có câu chấm nam nhân đổ máu không đổ lệ. Vậy mà giờ phút này đôi mắt Quách Đại Nhân đã có thủy quang lưu chuyển, nếu không phải hắn cố gắng kìm nén thì sợ là nước mắt đã rơi đầy mặt. Mọi người sừng sốt bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sừng sốt, cũng bị lời nói của Quách Đại Nhân làm sừng sốt. Té ngựa, sao vô duyên vô cớ lại té ngựa, là bởi vì không cẩn thận vẫn là, gặp tập kích, thích khách bây giờ đều lộng hành như vậy sao? Săn thú mùa xuân là thời điểm thích hợp để thích khách ra tay, nhưng bọn họ ra. Tay khi cuộc săn thật sự bắt đầu, khi tất cả mọi người đều tách ra, trong rừng sâu thăm thẳm không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, như vậy mới dễ bề hành động, mặc dù biết săn thú mùa xuân nguy hiểm là thế nhưng đây là truyền thống vốn có của Đại Ngụy, không thể nói thay đổi là thay đổi được. Đám thích khách chính là nhắm vào điểm này để tập kích những người tham gia săn thú, đó có thể là hoàng thân quốc thích cũng có thể là vương công quý tộc, nói tóm lại bất kỳ ai có thân phận cao quý đều không tránh khỏi trở thành mục tiêu cho chúng. Ngụy đế cũng không còn cách nào, chỉ có thể tăng thêm lực lượng để bảo vệ khu vực trường săn, có hơn 100 hộ vệ bảo vệ xung quanh, trường hợp ngoài ý muốn như trường săn bị thích khách tập kích rất hiếm khi xảy ra, dù sao thích khách cũng không có nhiều người như vậy, dám đối đầu trực diện với quân đội hoàng gia, vậy mà khả năng hiếm thấy đã xảy ra, hơn nữa còn xảy ra trên người nữ nhi của Quách Đại Nhân. Một trong những đại thần có uy vọng cao trong triều, trước câu nói không rõ ràng của Quách Đại Nhân, mọi người lâm vào suy nghĩ miên man. Quách Đại Nhân, bổn cung biết ngài xúc động trước chuyện gia nữ gặp nạn, nhưng đầu đuôi mọi chuyện là thế nào? Trong lều trại này chỉ có Lam Thành Vân mới có tư cách xưng bổn cung. Trước mặt ngụy đế, còn Lam Thành Vũ cùng Lam Hạo Ngọc mặc dù cũng là hoàng tử nhưng lại không có đãi ngộ này, cho thấy ngụy đế hiện tại rất vừa lòng với vị thái tử này. Hồi bẩm bệ hạ, chuyện là hôm nay gia nữ cùng tiểu thư của Phong gia và Hứa gia đi cưỡi ngựa, không hiểu sao sau đó tiểu nữ lại bị té ngựa, hiện tại vẫn đang hôn mê không rõ. Quách Đại Nhân biết rõ nếu bản thân cứ tiếp tục xúc động như vậy sẽ không có được kết quả gì, vì vậy hắn thu hồi cảm xúc của mình, bình tĩnh tường thuật lại mọi chuyện. Hắn không chỉ là phụ thân của Quách Yến Giai, mà còn là đại thần của Hàn Lâm Viện, lăn lộn trên quan trường mười mấy năm, không phải người dễ dàng để lộ cảm xúc, chỉ là lần này Quách Yến Giai gặp nạn, chưa rõ tình hình, điều này tác động đến cảm xúc của hắn, khiến hắn mất bình tĩnh trước Ngụy Đế. Ngụy Đế nhướng mày, không tỏ thái độ, người của Thái Y Viện đã đến xem qua chưa? May mắn Diệp công tử kịp thời chạy đến giúp gia nữ băng bó vết thương, người của Thái Y Viện vẫn đang cứu trị. Xảy ra chuyện lớn thế này, Quách thiếu thừa dù muốn giấu cũng không giấu được, khi nhận được tin tức Quách Đại Nhân đang đàm đạo cùng với người của Hàn Lâm Viện nghe tin lập tức liền chạy đến lều trại của Quách Yến Giai để xem xét, Bởi vì lần này Quách phu nhân không có đi cùng nên chỉ có tỉ muội hai người nương tựa lẫn nhau, đối với tính tình thận trọng của Quách Yến Giai, Quách đại nhân vốn rất yên tâm, không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu không phải ngày thường hắn thường xuyên tập luyện thì gặp đả kích lớn như vậy đã ngất xỉu lâu rồi. Diệp công tử, Quách Ái Khanh là đang nói đến Diệp gia tiểu tử Diệp Chi Thu à, Diệp Chi Thu là cháu trai của Diệp Thái Y, Ngụy Đế cũng có nghe Diệp Thái Y nhắc qua, bởi vì xuất thân từ y thuật thế gia cho nên thiên phú của Diệp Chi Thu không tồi, tuổi còn trẻ đã có thể vào được Thái Y viện, tuy chưa thể trở thành Thái Y chính thức của Thái Y viện nhưng so với bọn lang băm bên ngoài y thuật của hắn tự nhiên là giỏi hơn nhiều. Hồi bẩm bệ hạ, đúng là Diệp công. Từ, Quách đại nhân có nghe Quách thiếu thừa nói qua, nghe tin Quách Yến Giai hắn cũng gấp gáp chạy đến, đúng lúc Diệp Chi Thu đang ở bên cạnh hắn, với thân phận là đại phu biết được có người xảy ra chuyện cũng vội vàng đuổi theo. Quách Yến Giai bị thương rất nặng, may mắn là có Diệp Chi Thu đi trước cầm máu, đợi người của Thái Y viện đến rồi xử lý vết thương, Diệp Thái Y cũng có nói qua, máu chảy nhiều như vậy, nếu không sớm cầm máu chỉ sợ là đã mất mạng, cho nên có thể nói Diệp Chi Thu là ân nhân của bọn họ, nếu không có hắn Quách Yến Giai cũng không thể cầm cự cho đến khi người của Thái Y viện đến. Tiểu tử Diệp Chi Thu đó đúng là tuổi trẻ tài cao. Đại Ngụy có thêm một nhân tài, Ngụy Đế nhịn không được mà cảm thán. Dưới sự cai trị của bệ hạ, nhân tài đại ngụy xuất hiện tầng tầng lớp lớp, là phúc của muôn. Dân chăm họ, Quách đại nhân mặt không đổi sắc hướng ứng theo, nữ nhi sống chết chưa rõ, nói thật Quách đại nhân cũng không có tâm trạng đứng đây vuốt đuôi rồng của Ngụy Đế, chỉ là tình hình trước mắt khó mà thay đổi, hắn cũng không thể vì cảm xúc của bản thân mà đắc tội Ngụy Đế, liên lụy cả Quách gia. Quách đại nhân không cần quá lo lắng, nữ nhi nhà ngươi cát nhân có thiên tướng, trẫm lập tức hạ lệnh cho Thái Y viện toàn lực cứu trị, chỉ cần có thể cứu được nữ nhi nhà ngươi cho dù là dược liệu quý hiếm thế nào trẫm cũng sẽ cho người đi tìm. Ngụy Đế cũng hiểu tâm trạng của Quách đại nhân, không khỏi nói một câu an ủi. Bệ hạ thương dân như con, là phúc của bá tánh đại Ngụy chúng ta. Mặc kệ lời này của Ngụy Đế là thật hay giả nhưng chỉ cần có câu nói này của hắn, mạng của Quách Yến Giai nhất định có. Thể giữ, đã như vậy Quách Ái Khanh còn không mau đứng lên, thấy Quách đại nhân quỳ mãi không chịu đứng, Ngụy Đế bèn mở miệng. Thần khẩn xin muốn bệ hạ điều tra rõ chuyện này, giúp gia nữ đòi lại công đạo. Mọi người bên dưới liếc mắt nhìn nhau, hóa ra, đòi lại công đạo. Mà Quách đại nhân nói đến là chuyện này, bọn họ còn nghĩ rằng là hắn chỉ muốn Ngụy Đế mở lời với Thái Y viện bên kia để Diệp Thái Y toàn lực cứu trị, không ngờ lại còn vì nguyên nhân khác. Quách Ái Khanh nói như vậy, là có ý gì? Hồi bẩm bệ hạ chuyện gia nữ té ngựa, trong này nhất định là có ẩn tình, cầu xin bệ hạ tra rõ. Quách Ái Khanh làm sao dám khẳng định như thế? Ngụy Đế không cảm thấy chuyện này là do thích khách gây ra, trường săn nhiều người như vậy, vậy mà lựa chọn ngay tiểu thư Quách gia, điều này phải có liên quan đến Quách đại nhân. Quách đại nhân trên triều đúng là có chút uy vọng nhưng lại không có thực quyền nên chẳng uy hiếp được ai, lại không thuộc phe phái của ai, mấy năm nay Quách đại nhân cũng không có ai truy sát hắn. Quách đại nhân làm người thận trọng, hắn giao thiệp rộng rãi nhưng trước giờ chưa từng đắc tội với ai, ít nhất thì ngoài mặt là như thế, cho nên không có lý nào thích khách lại mạo hiểm ra tay trước khi săn thú diễn ra, hơn nữa còn là ra tay với nữ nhi của hắn mà không phải là hắn. Nếu đã có ân oán với hắn, đồng thời lựa chọn mạo hiểm ra tay khi săn thú bắt đầu thì không phải nên ra tay với hắn hơn là nữ nhi của hắn hay sao? Gia nữ vốn không thích những môn như cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là nửa tháng trước tiểu thư của Phong gia cùng Hứa gia mở miệng mời gia nữ cho nên khuyển tử đã dạy nàng cưỡi ngựa, khuyển tử bảo nàng học rất nhanh. Sẽ không mắc sai lầm khi cưỡi ngựa, trong này khẳng định là có huẩn khúc. Chuyện Quách Yến Giai được mời đi cưỡi ngựa, Quách đại nhân cũng đã nghe Quách phu nhân nói qua, đối với việc nữ nhi ra ngoài kết giao bằng hữu Quách đại nhân cũng không phản đối, hơn nữa hắn cũng biết phu nhân nhà hắn chấm tiểu thư của Hứa gia, muốn mượn cơ hội để hẹn Hứa Tư Khả ra ngoài gặp mặt để tăng thêm tình cảm, cho nên hắn bèn để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Mọi người ở đây đều là người thông minh, lớn lên trong chốn tranh giành quyền lực thì cho dù là người ngu ngốc cách mấy cũng có thể nghe ra hàm ý trong lời nói của Quách đại nhân. Phong gia cùng Hứa gia tiểu thư mời Quách gia tiểu thư đi cưỡi ngựa, sau đó Quách gia tiểu thư bị té ngựa, mặc kệ là vì nguyên nhân gì thì chuyện này cũng không tránh khỏi có liên quan đến hai nhà Phong. Hứa, chưa, kể đến Quách đại nhân còn tung ra một đòn quyết định, chính là Quách gia đại thiếu đã đích thân dạy Quách tiểu thư cưỡi ngựa, Quách thiếu cùng tiểu tướng quân của Triệu gia là quan hệ bằng hữu, tiểu tướng quân văn võ song toàn, tài cưỡi ngựa của Quách thiếu cũng học từ tiểu tướng quân, tự nhiên là không hề thua kém, nếu hắn đã khẳng định Quách tiểu thư không phạm sai lầm trong cưỡi ngựa thì chuyện nàng té ngựa chẳng phải là do người khác hãm hại hay sao? Ngụy Đế nheo mắt, lời nói của Quách đại nhân càng khiến hắn khẳng định suy đoán của bản thân, chuyện này không phải do thích khách gây ra, càng không có liên quan gì đến Quách đại nhân, dựa theo lời Quách đại nhân, không khó để nhận ra chuyện này là một âm mưu, chỉ là không ngờ lại có liên hệ với Phong gia cùng Hứa gia. Kinh Triệu Doãn Phong gia, Ngự sử đại phu Hứa gia cùng Thái y viện Lưu gia đều là những gia tộc có liên hệ mật thiết với An Định Hầu phủ, nghe nói trước kia Khoan Định Hầu còn ở thời đại huy hoàng đã từng giúp đỡ không ít gia tộc nhỏ khác, trong đó có ba nhà Phong, Hứa, Lưu, nói dễ nghe là bọn họ thuộc phe phái của Hoàng hậu, tuy rằng không có ra mặt ủng hộ Thái tử nhưng nếu tương lai Thái tử cần giúp đỡ bọn họ tất nhiên là không từ nguy nan. An Định Hầu đã suy tàn không ít nhưng thế lực của Từ Hoàng hậu ở trong hậu cung lại ngày càng mở rộng, không phải vì sự sủng ái của Ngụy Đế mà là do nhi tử của nàng là Thái tử đương triều, hậu cung cùng triều chính có mối quan hệ mật thiết với nhau, Thái tử hiện đang xuân phong đắc ý, Từ Hoàng hậu cũng phất lên như diều gặp gió, An Định Hầu phủ mặc dù nay không bằng xưa nhưng so với các gia tộc mới nổi khác thì cũng là chúa tể một thời, tự nhiên không phải muốn đạp ngã là đạp ngã. Ba nhà Phong, Hứa, Lưu này nếu tách ra thì không vấn đề gì nhưng ba nhà như hợp làm một, làm gì cũng có nhau, nói là ba nhà những thực chất là một nhà thì đúng hơn, cũng vì nguyên nhân này mà mọi người muốn đối phó với một trong ba nhà đó đều cảm thấy khó xử không thôi, bởi vì nếu đối phó với một trong ba nhà thì ba nhà nhất định sẽ chung tay đối phó lại, một gia tộc nếu muốn trả thù thì nhất định sẽ ra tay không chút lưu tình. Huống hồ đây lại còn là ba gia tộc, tất cả mọi người đều tránh đối đầu trực tiếp với bọn họ, vậy mà Quách đại nhân lại nói những lời này, tuy không trực tiếp chỉ ra ai là người khiến nữ nhi nhà hắn té ngựa nhưng hàm ý trong lời nói rất rõ ràng, nữ nhi nhà hắn té ngựa là có liên quan đến hai nhà Phong, Hứa, đây không phải là muốn gây hấn với hai trong ba gia tộc đó sao? Ngụy Đế trầm mặc không có lên tiếng khiến tâm tình của Quách đại nhân như rơi vào đáy cốc, từ tận đáy lòng Quách đại nhân cũng không muốn làm lớn chuyện này, không chỉ vì ba nhà Phong, Hứa, Lưu làm gì cũng có nhau, mà còn là vì lúc đầu hắn muốn tạo quan hệ tốt với Hứa gia. Hắn muốn thông qua hôn sự của Quách thiếu thừa cùng Hứa Tư Khả để mượn thế lực của Hứa gia củng cố địa vị Quách gia trong Hàn Lâm viện, ai biết được lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không truy cứu đến cùng thì người ngoài sẽ nói Quách gia bọn họ dễ bị bắt nạt, hơn nữa nữ nhi vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường, chưa rõ sống chết, nếu không thay nữ nhi đòi lại công đạo, người làm phụ thân như hắn sao còn mặt mũi nhìn nữ nhi của mình khi nàng tỉnh lại. Người hiện tại rơi vào tình thế khó xử nhất, không phải là Ngụy Đế hay Quách đại nhân, mà là Thái tử Lam Thành Vân. Lam Thành Vân vốn dĩ muốn lôi kéo Quách đại nhân về phe của mình, nhưng chưa tìm được cơ hội, hiện tại Quách đại nhân chạy đến trước mặt Ngụy Đế đòi công đạo, hắn vốn dĩ còn muốn giúp Quách đại nhân một phen, không ngờ chuyện này lại liên quan đến Phong gia cùng Hứa gia, khiến hắn nhất thời không biết làm sao cho phải. Không trực tiếp nói ra nhưng lời nói của Quách đại nhân cũng đang ám chỉ hai nhà Phong, Hứa có liên quan đến nữ nhi nhà hắn té ngựa, nói thế nào Phong đại nhân cùng Hứa đại nhân cũng thuộc phe phái của hắn, lại có quan hệ với nhà mẹ đẻ của Từ Hoàng hậu bên kia, nếu Phong gia cùng Hứa gia thật sự bị liên lụy, Lam Thành Vân sẽ không ngồi yên đứng nhìn. Tứ đệ, Lam Thành Vân hạ thấp thanh âm, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được để nói. Với Lam Thành Vũ bên cạnh chúng ta phải làm sao đây? Quách đại nhân thương yêu nữ nhi mình như vậy, nhất định là sẽ truy cứu mọi chuyện đến cùng, bằng không hắn cũng sẽ không bất chấp lễ nghĩa xông vào chính lều, nếu để Ngụy Đế điều tra rõ ràng chuyện này mà tránh không khỏi có liên quan đến Phong, Hứa hai nhà thì địa vị của hắn nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Không ai ngờ được Thái tử đương triều khi gặp tình huống nan giải lại dùng cách này để giải quyết, rõ ràng Lam Thành Vũ không đơn thuần chỉ là một vị hoàng đệ của hắn, mà Lam Thành Vũ còn giữ một vị trí quan trọng khác. Lam Thành Vũ nhìn hắn, không tiếng động lắc đầu, hiện tại mọi chuyện còn chưa điều tra rõ ràng, không phải lúc bọn họ nên xen vào, cho dù sau đó có điều tra ra chuyện này thật sự có liên hệ với Phong gia cùng Hứa gia thì bọn họ chỉ còn cách đứng một bên nhìn mà thôi, trừ Ngụy Đế không đồng ý với yêu cầu của Quách đại nhân, nhưng mà bệ hạ, Quách đại nhân còn muốn nói gì đã bị Ngụy Đế lên tiếng ngắt lời, được rồi, trẫm hiểu khanh muốn nói gì. Từ đây đến buổi tối vẫn còn thời gian, trẫm sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện, giúp nữ nhi của khanh đòi lại công đạo. Quả nhiên, Lam Thành Vũ nhíu mày, Ngụy Đế vẫn là lựa chọn giúp Quách đại nhân, dù sao đây cũng là một cơ hội tốt để hạ bệ Từ Hoàng hậu, cũng như giảm bớt quyền từ tay Lam Thành Vân, chỉ có kẻ ngốc mới không làm. Trong mắt tất cả mọi người, Ngụy Đế rất coi trọng Thái tử hiện tại là Lam Thành Vân, còn có ý định truyền ngôi cho Lam Thành Vân, nhưng trong lòng hắn liệu có suy nghĩ như vậy hay không cũng chỉ có hắn mới biết được. Ngụy Đế còn chưa bước qua tứ tuần, đang ở độ tuổi sung mãn của nam nhân. Thì làm sao mà dễ dàng nhường vị trí đó của mình cho Lam Thành Vân được chứ? Thần tạ ơn bệ hạ, Quách đại nhân vui mừng đập đầu cảm tạ, nền đất khác với nền gạch, đập đầu tuy đau nhưng cũng không đến mức chảy máu. Phụ hoàng, Lam Hạo Ngọc từ đầu chí cuối đều im lặng đứng một góc, lúc này đột nhiên lên tiếng, nếu phụ hoàng đã có việc nhi thần xin cáo lui trước. Chuyện này vốn cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng không muốn tiếp tục ở lại. Phụ hoàng, nhi thần cũng xin cáo lui trước. Lam Thành Vân thấy thế cũng đi theo mở miệng, chuyện lớn như vậy không bằng Phong đại nhân cùng Hứa đại nhân đã biết chưa, hắn cần phải đi tìm bọn họ để điều tra xem, nếu thật sự liên quan đến bọn họ thì phải tìm cách hủy hết mọi bằng chứng gây hại cho bọn họ, như vậy không chỉ bảo vệ bọn họ còn là bảo vệ hắn nữa. Khoan, đã, Ngụy Đế nào dễ dàng để ba nhi tử của mình rời đi như vậy, hắn đáp ứng giúp Quách đại nhân tự nhiên là có mục đích riêng, nếu không có ba người bọn họ ở lại thì chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Dù sao lúc này trở về các con cũng không có gì làm, không bằng ở lại giúp trẫm điều tra mọi chuyện, người trẻ tuổi, đôi mắt tốt, dễ dàng phân biệt được thật giả. Ba người nhìn nhau, không rõ Ngụy Đế là có ý gì nhưng vẫn cúi đầu đồng ý, vâng, phụ hoàng. Lập tức cho người đi gọi những người liên quan trong chuyện này đến đây, hôm nay trẫm nhất định phải nhìn xem, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám gây rối trong trường săn. Cách chương.